Xem ra tinh thể truyền thừa lần trước truyền thừa đã bị thanh niên nã thức tộc này chiếm được rồi. Hắn nhất định đã chiếm được cái bộ bí pháp truyền thừa thần bí rồi, cho nên mới có thể nghịch thiên kiểu đó được, có thể thi triển ra thời gian tạm dừng. Tinh thể truyền thừa này phải làm sao bây giờ đây? La Phùng thầm nghĩ, đây là bảo vật nhưng hắn căn bản là không dùng được. Chỉ cần đoán cũng có thể đoán ra đây là thứ có liên quan tới quy luật thời gian. Còn hắn lại theo đạo thần thú của hắn chính là đại đạo đi tới vũ trụ chi chủ, nhưng chủ yếu là theo không gian, kim. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi nghiên cứu quy luật thời gian, thuật nghiệp nên chuyên tâm, phải phát triển phương diện của mình sở trường nhất mới được. Cái này không dùng được, không thể nói nó không trân quý, nhưng mà tinh thể truyền thừa đó mỗi 10.081 kỷ nguyên mới có thể truyền thừa một lần, giá trị đích xác khó nói mà. Ta không dùng được, để nó ở đây cũng lãng phí mà. Cho dù ai muốn dùng cũng phải đợi 9.999 kỷ nguyên sau, e rằng chỉ có những cường giả sống cực lâu mới kiên nhẫn đợi thôi. Ta hỏi sư phụ một chút xem bảo vật này giải quyết như thế nào đây. La Phong trong nháy mắt đưa ra quyết định. La Phong chưa từng thấy tinh thể truyền thừa mộng quang thần sứ trong bảo khố, hiển nhiên nó cũng cực kỳ quý hiếm rồi. Đi hỏi hỗn độn thành chủ là có thể tìm được phương pháp giải quyết ổn thỏa tốt đẹp nhất thôi. Chân diễn chân sư phụ tu luyện quy luật không gian bây giờ vẫn kẹt ở một bước cuối cùng, muốn trở thành vũ trụ tôn giả hả? Bảo vật này đối với chân diễn dương sư phụ cũng không ăn thua gì rồi. La Phong rất cảm kích chân diễn vương, nếu có thể giúp sư phụ hắn cũng bỏ được. Chỉ là chân diễn vương kẹt ở một bước cuối cùng nên rất nhiều bảo vật trân quý đều vô dụng. Bảo vật hữu dụng thì La Phong lại không kiếm ra. Vũ trụ giả định, chỗ cao nhất trên lôi đình đảo, sâu trong khí lưu hỗn độn vô tận có một tòa cung điện, đó là cung điện của hỗn độn thành chủ. La Phong chợt xuất hiện ngoài cửa cung điện, sau đó bước vào trong cung điện, bước từng bước một vào trong. Sư phụ! Đứng trong đại điện, La Phong cung kính hành lễ. Tìm ta có chuyện gì vậy? Thanh âm bình tĩnh từ sâu trong khí lưu hỗn độn truyền ra. Đệ tử ở chiến trường ngoài tinh vực, cơ duyên xảo hợp vừa mới tìm được một bảo vật. La Phong cung kính nói. Đệ tử cũng chưa bao giờ thấy cái bảo vật này bao giờ cả. Trong lúc xem xét, trên tinh thể đó tự động hiện lên văn tự thần bí. Đệ tử xem xong mới biết được, đó là tinh thể truyền thừa của truyền thừa mộng quang thần sứ. Tinh thể truyền thừa thần sứ sao? Hỗn độn thành chủ từ trong sâu khí lưu hỗn độn vô tận đi ra. Mặc dù không triển lộ ra khí thức, nhưng mà cấp độ sinh mạng đích thực là cao cao tại thượng, vẫn làm cho La Phong không tự chủ được phải sinh ra ý thần phục. Hỗn độn thành chủ vẻ mặt hiền hòa, đôi mắt thâm thúy như thủy tinh, lập tức lộ ra nụ cười. Ngươi lại có thể tìm được tinh thể truyền thừa thần sứ, vận khí thực sự cũng không tệ đó. Trong Hồng Minh, tổng cộng cũng mới có trên 8.000 viên thần sứ tinh thể truyền thừa mà thôi. Vì phần thần sứ tinh cho truyền thừa mộng quang, cả Hồng Minh cũng vẹn vẹn chỉ có một viên, xem như cực hiếm thấy rồi. La Phong nháy mắt. Đừng có lấy làm lạ. Hỗn độn thành chủ nói. Người năm đó đi nhận ma âm thần tướng truyền thừa. Ma âm thần tướng có 32 tòa truyền thừa điện, tinh thể truyền thừa mộng quang thần sứ, cho dù có vài chục, vài trăm cái thì đã làm sao chứ? La Phong thầm thất vọng, bất luận là bán truyền thừa tinh hay dùng nó làm cái gì khác, thì truyền thừa tinh đương nhiên phải càng quý hiếm càng tốt rồi. Bây giờ lại nghe như vậy, truyền thừa tinh mộng quang thần sứ có tới vài chục tới hàng trăm viên. Cả Hồng Minh có trên 8.000 hạt thần sứ truyền thừa tinh. Thần sứ truyền thừa tinh một loại nhiều nhất có chừng 101 viên. Hỗn độn thành chủ đứng đó, khí lưu vần quanh. Trong Hồng Minh, vẹn vẹn chỉ có một viên truyền thừa tinh mộng quang thần sứ. Do đó viên của ngươi giá trị cũng khá là cao đó. La Phong mừng thầm, tiếp tục cẩn thận lắng nghe. Thần sứ truyền thừa, nếu mà so với thần tướng truyền thừa thì thấp hơn một bậc. Hỗn độn thành chủ nói. Cho dù thần sứ truyền thừa tu luyện tới đại thành, trở thành thần sứ hậu tuyển giả cũng chỉ là phong dương cực hạn mà thôi. Chỉ có dung hợp truyền thừa tinh trở thành một thần sứ duy nhất mới có thực lực sánh ngang với một chủ trụ tôn giả bình thường nhất. Cũng cỡ như thực lực của sư phụ ngươi, Chân Diễn Dương vậy. Sư phụ Chân Diễn Dương hả? La Phong cả kinh. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Sư phụ Chân Diễn Dương của ngươi có thể nói là vô địch trong bất hủ cấp phong dương, sánh ngang với vũ trụ tôn giả bình thường nhất. Đây là thực lực của các thần sứ trong mộng quang thần sứ.